Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175: Đại khai sát giới. Ban đêm 12 giờ cả, núi hoang dưới chân, Trương Phàm đã thông qua công năng cường đại nano đồng hồ, đem trên núi tình huống mò được rõ rõ ràng ràng. Sơn phía tây, mặt phía nam cùng mặt phía bắc, người tương đối nhiều, hơn nữa địa thế hiểm trở, công đi lên dường như khó. Chỉ có phía đông, địa thế bằng phẳng, hơn nữa rất ít người, chỉ có 6 người mà thôi. Nhìn lên, từ phía đông công là lựa chọn tốt nhất. Nếu là người bình thường, vẫn thật là tin, nhưng Trương Phàm thông qua nhiều chức năng đồng hồ phát hiện. Phía tây, mặt phía nam cùng mặt phía bắc, tuy địa thế hiểm, nhân số nhiều, nhưng những người này phần lớn đẳng cấp đều tương đối thấp. Trên cơ bản 5 cấp, 6 cấp, 7 cấp cùng 8 cấp tương đối nhiều, mà phía đông địa thế nhìn lên bằng phẳng, chỉ có 5 người, nhưng bên trong 5 người này, có 3 cái 10 cấp chuẩn võ giả cùng 3 cái 9 có chuẩn võ giả. Nguyên lai, đây là ảnh nguyệt tổ cố ý bố cạm bẫy, một ít không rõ chân tướng người, nếu như muốn mang ảnh nguyệt ba tổ, từ phía đông công, vậy ở giữa ảnh nguyệt ba tổ cạm bẫy. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lặng lẽ dưới chân núi vòng non nửa vòng, đi đến núi hoang phía bắc xa xôi, mặt phía bắc nhìn lên nhân số tối đa, chừng hơn 30 người, kỳ thật phần lớn là 5 cấp cùng 6 cấp chuẩn võ giả. Lấy Trương Phàm thực lực, nghĩ muốn giết bọn hắn, liền cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm. Bất quá Trương Phàm cũng không có lập tức khởi hành lên núi, bởi vì trên núi cái kia ba tổ trưởng kia nhưng là chân chính võ giả, cảm giác năng lực vượt xa xa chuẩn võ giả. Trương Phàm từ trên tư liệu xem qua, một cái sơ cấp võ giả, cảm giác phạm vi trọn vẹn đạt đến phương viên ngàn mét. Nhất là thính lực của bọn hắn, tại phương viên ngàn mét ở trong, cho dù là hai con kiến tại ba ba, bọn họ cũng có thể nghe được. Điều này làm cho Trương Phàm có phần sốt ruột. Có võ giả, chính mình căn bản vô pháp tiếp cận bọn họ, đừng nói gì đến đoạt lại đồ đạc của mình. Đang tại Trương Phàm nghĩ tìm cách tiếp cận, đột nhiên, nơi xa chân trời, một đạo thật dài tia chớp phá vỡ bầu trời đêm. Đón lấy, răng rắc tiếng nổ lớn truyền đến. Trương Phàm phản ứng cực nhanh, tại đây nổ mạnh truyền đến trong nháy mắt, bằng vào nhập môn cấp bậc tiễn bộ, trực tiếp hướng lên nhảy ra 5 mét, lại chờ giây lát, lại một đạo thiểm điện xẹt qua, răng rắc lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trương Phàm mượn này nổ mạnh yểm hộ, lại một lần hướng lên nhảy lên suốt 5 mét, này thực là nghĩ muốn cái gì tới cái gì, trời cũng giúp ta. 10 phút sau, tia chớp càng ngày càng tiếp cận, tiếng sấm cũng càng ngày càng nhiều lần. Trương Phàm hướng lên nhảy lên lên liền lại càng dễ. Ước chừng sau nửa giờ, không riêng tiếng sấm càng ngày càng nhiều lần, hơn nữa cũng nổi lên phong. Cuồng phong gào thét, cành cây giống như là bị điện giật đồng dạng, không ngừng mà loạng choạng. Cành cây trong gió phát ra gào khóc thảm thiết đồng dạng thanh âm. Trương Phàm lúc này đã không cần phải nữa mượn tiếng sấm yểm hộ, mượn tiếng gió yểm hộ, hắn có thể liên tục không ngừng mà hướng lên nhảy lên. Rốt cục tới, hắn đi đến một chỗ 5 mét cao sườn đồi dưới, ở trên sườn đồi mặt chính là hai cái 5 cấp chuẩn võ giả. Hai người đang thấp giọng trò chuyện. Trời sẽ mưa, a hát, nhiệm vụ của chúng ta là tại rạng sáng 4 giờ a. Ừ, mục tiêu lần này là bộ giáo dục cái kia cao phó cục trưởng. A, người có thể hay không không muốn mỗi lần đều chỉ nói một chữ, như vậy nói chuyện phiếm ta rất xấu hổ. Có thể, được rồi, hàn huyên với ngươi thiên còn không bằng đàn gảy tai trâu. Ta trước híp mắt một hồi, ngươi chú ý nhìn chằm chằm. Hảo, Trương Phàm ngừng chỉ chốc lát, mắt thấy chân trời một đạo lôi điện hiện lên, răng rắc cùng với này tiếng sấm rền vang. Trương Phàm tiễn bộ trong chớp mắt phát động, chỉ chợt lóe, liền nhảy lên 5 mét sườn đồi. Sặc lang một tiếng đao vang rồi, cái kia vốn đang định quay người rời đi 5 cấp chuẩn võ giả, đầu trực tiếp bị phách thành hai nửa. Trương Phàm thuận thế trở lại, trường đao quét ngang, xoẹt lại một thanh âm vang lên. Cái kia ngồi dưới đất 5 cấp chuẩn võ giả, đầu liền cao cao bay lên, theo tia chớp ánh sáng đem mặt đất ánh có giống như ban ngày. Người kia trong lồng ngực, máu tươi giống như huyết sắc suối phun nổi lên trọn vẹn cao hơn 1 mét, mà cái kia phi cách thân thể đầu, miệng há khai mở, nói ra cái cuối cùng chữ, ếch, mượn tia chớp về sau hắc ám. Trương Phàm tiếp tục hướng về mục tiêu kế tiếp nhảy lên. Răng rắc sặc lang bạn cùng với một tiếng sấm nổ, Adamantium đao lần nữa ra khỏi vỏ, lại một cái 6 cấp chuẩn võ giả đầu bị phách thành hai nửa. Tia chớp xẹt qua, chiếu sáng mặt của Trương Phàm, mặt hắn là như vậy bình tĩnh, giống như là tại làm một kiện chuyện hết sức bình thường. Răng rắc sặc lang, răng rắc sặc lang, răng rắc sặc lang, mỗi một tiếng rền vang đều cùng với trường đao ra khỏi vỏ, mà mỗi một lần trường đao ra khỏi vỏ đều có một cái võ giả đầu vạch bị chém thành hai khúc, hoặc là trực tiếp bay lên. Bá mưa to mưa như chút nước tới, một ít 8 cấp cùng 9 cấp chuẩn võ giả đều trốn vào miếu đổ nát tránh mưa. Những cái kia 5 cấp đến 7 cấp chuẩn võ giả chỉ có thể tiếp tục tại bên ngoài canh gác. Một cái 7 cấp chuẩn võ giả đang từ trong ba lô của mình lấy ra áo mưa, ý định khoác lên người. Liền vào lúc này, một đạo thiểm điện ánh sáng lên phía trước, một chương không có bất kỳ mặt của biểu tình, đột nhiên không hề có dấu hiệu địa xuất hiện ở trước mặt hắn 1 mét trong mưa. Này 7 cấp chuẩn võ giả lại càng hoảng sợ, vừa muốn hô ra miệng, răng rắc sặc lang tiếng kêu của hắn căn bản chưa kịp cửa ra, đầu của hắn liền dĩ nhiên bể thành hai nửa, ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, hơn 20 cái 5 cấp đến 7 cấp chuẩn võ giả liền tất cả đều nằm trên mặt đất. Lúc này rốt cục tới có một cái 7 cấp chuẩn võ giả, tại một lần tia chớp ánh sáng đỉnh núi, phát hiện phía trước trong mưa nằm một người, trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng đi đến người kia trước mặt, nhìn thoáng qua, nhất thời tóc đều đứng lên, chỉ thấy người này đầu sớm đã bị đánh thành hai nửa. Hắn dưới sự kinh hãi, liền nghĩ muốn phát tín hiệu, nhưng ngay lúc này, hắn cảm giác được phía trước trong bóng tối, tựa hồ có đồ vật gì hướng hắn bay tới. Hắn trốn tránh đã không kịp, chỉ có thể vô ý thức lấy tay vừa tiếp xúc với. Sau một khắc, một đạo thiểm điện ánh sáng lên đỉnh núi, hắn thấy rõ trong tay đồ vật, một cái đầu người, hơn nữa chính là vừa rồi cùng hắn một chỗ tán gẫu qua thiên một đồng bạn đầu. Này đầu lâu đang mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên là cực độ kinh ngạc. Thảo, này 7 cấp chuẩn võ giả sợ tới mức vội vàng ném đi đầu người, cả người đều cảm thấy sợ đến vỡ mật. Dĩ vãng bọn họ chấp hành qua không ít nhiệm vụ, giết qua không ít người, cũng đã gặp qua không ít nguy hiểm, nhưng lại nhiệm vụ nguy hiểm cũng không có dọa người như vậy. Hơn nửa đêm, đột nhiên một cái đầu người bay đến trong tay ngươi, trả lại vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt ngươi. Có sợ không? Dù ai đều có nước tiểu. Dù cho hắn vốn chính là sát thủ, nên nước tiểu còn phải nước tiểu. Bất quá hắn dù sao cũng là sát thủ, rất nhanh liền phản ứng kịp, vội vàng gầm rú nói, có người đánh lén. Xoẹt vừa dứt lời, đầu của hắn cũng đã bay lên. Bất quá lúc này những người khác đều đã nghe được âm thanh này, từng cái một vội vàng quơ lấy ra hỏa, hướng bên này chạy đến. Trương Phàm thì lóe lên thân, nhảy tới bên cạnh tường đằng sau, sau đó nhanh chóng mở ra nano trên đồng hồ toàn bộ tin tức địa đồ. Nhìn xem trong phòng cái kia ba tổ trưởng, kỳ thật hắn vừa rồi nếu như muốn vô thanh vô tức địa giết 7 cấp chuẩn võ giả, là hoàn toàn có thể làm được, nhưng hắn cố ý để cho kia 7 cấp võ giả hô lên âm thanh. Như vậy khiến cho những người khác chú ý, tốt nhất là có thể đem cái kia ba tổ trưởng cũng dẫn xuất. Như vậy hắn cũng có thể đi gian phòng kia cầm ảnh nhận cùng tế bào cường hóa tề. Kế tiếp chính là ngươi đánh 100 đao, cho nên hôm nay canh năm, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.